Hắn trở thành danh sư nhiều năm như vậy, đâu chịu nổi cơn giận này. Thế nào, muốn giải quyết riêng cũng nhanh một chút, đừng ở chỗ này dây dưa. Thời gian của ta quý giá, không có thời gian tiêu hao cùng với các ngươi. Bạch Thiểm Y sư nâng chén trà lên, vẻ mặt đắc ý nhìn qua. Ngươi, khuôn mặt Lưu sư tái nhợt, Lưu sư ta đi cùng với bọn họ, rõ ràng là hắn đùa bỡn ta, ngược lại vô oan hãm hại ta ăn cắp dược liệu. Ta không tin toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc không có vương pháp. Triệu Nhã bước lên trước, cất cao giọng nói. Bên trong căn phòng, Trương Huyền rửa mặt xong đang muốn đi ngủ, đột nhiên sừng sốt. Nghe giống như, Triệu Nhã, lẽ nào bọn họ tới? Cách Trương,